bạn lắng nghe phần 7, nguyên tắc tôn trọng. Mọi người tuân theo nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn mình. Nếu như bạn đã có dịp gặp người phụ nữ ấy, có lẽ là cô ta chẳng gây cho bạn một ấn tượng nào. Cô ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người phụ nữ gần 40 tuổi, cao chưa đầy 1,5 mét và màu da nâu đen. Cô hoàn toàn mù chữ. Quần áo của cô được may bằng những tấm vải thô sờn rách. Khi cô mỉm cười, mọi người có thể nhìn thấy cô đã bị mất 2 cái răng cửa. Cô sống một mình. Người ta kể lại rằng chính cô bỏ chồng cô năm 29 tuổi mà không hề báo trước. Khi anh ta thức giấc thì cô đã đi rất xa. Cô chỉ có một lần duy nhất nói chuyện với chồng mình sau đó, và rồi chẳng bao giờ đề cập đến cái tên của anh ta nữa. Công việc của cô cũng luôn bị gián đoạn. Hầu hết thời gian cô làm những công việc lặt vặt trong khách sạn như lau chùi trần nhà, dọn phòng và làm bếp. Nhưng cứ mỗi khi mùa xuân và thu về, cô lại biến mất một thời gian, rồi sau đó quay trở lại tiếp tục làm việc. Bọn nhặt từng xu một. Cô làm việc chăm chỉ và cực kỳ dẻo dai, nhưng ai cũng biết cô có tật ngủ gục ngay trong khi đang nói chuyện. Đây hình như là hậu quả của cú đập vào đầu. Ai sẽ tôn trọng một người phụ nữ như thế này? Câu trả lời là đã có hơn 300 nô lệ đi theo cô để được tự do ở phương Nam. Họ đã đi theo, tuân theo sự lãnh đạo của cô. Cô đã lãnh đạo họ chống lại chủ nghĩa nô lệ ở New England năm 1857. Tên người phụ nữ ấy là Harriet Tubman. Nhà lãnh đạo đóng nhiều vai trò. Khi ở tuổi 30, Harriet Tubman đã được mọi người gọi là Mouse vì tinh thần dũng cảm dám đi đến nơi giam cầm và đưa rất nhiều người thoát khỏi kiếp nô lệ. Tubman sinh ra đã là nô lệ. Cô ra đời năm 1820 và lớn lên trong đồn điền của bang Maryland, tiểu bang phía đông nước Mỹ. Năm 13 tuổi, cô bị đánh vào đầu và vết thương ấy đã làm cho cô đau nhức suốt cuộc đời. Khi ấy cô đang ở trong trang trại, một tên ca da trắng đã yêu cầu cô giúp hắn tra tấn một nô lệ chạy trốn. Khi cô bé từ chối và ngăn cản hắn, hắn đã ném quả tà gần 1 cân vào đầu cô. Cô bé đã suýt chết. Nhiều tháng sau cô mới bình phục. Năm 24 tuổi, cô kết hôn với John Chapman, một người da đen tự do. Nhưng khi cô nói chuyện với chồng về việc tẩu thoát lên miền Bắc tự do, thì chồng cô đã không ủng hộ. Anh ta còn bảo nếu cô cố tình trốn, hắn sẽ bắt cô lại. Khi cô quyết định trốn lên miền Bắc, cô đã hành động một mình, không nói lời nào với chồng. Shabba Bafford, người đầu tiên viết tiểu sử về Chapman, đã chia sẻ những điều Chapman kể. Lý trí mách bảo tôi rằng, tôi có quyền làm một trong hai điều, tự do hay là chết. Nếu tôi không có cái này thì tôi phải có cái kia. Chẳng ai có thể làm điều đó thay tôi. Tôi phải chiến đấu cho tự do của bản thân, đến hơi thở cuối cùng. Đến lúc số phận quy định tôi phải chết, Chúa sẽ để họ bắt tôi đi. Harriet Tubman đã vạch một hành trình tới Philadelphia bằng đường tàu điện ngầm Pennsylvania, con đường bí mật của những người da đen tự do, những người da trắng chống chủ nghĩa nô lệ, và những người thuộc giáo phái Quaker, những người giúp đỡ nô lệ chạy trốn. Mặc dù đã tìm được tự do cho mình, cô thề sẽ quay trở lại Maryland để đưa cả gia đình mình thoát khỏi kiếp nô lệ. Năm 1850, cô đã quay trở lại như một người dẫn đường theo đường tàu điện ngầm. Cô đã cố gắng đưa nô lệ trốn thoát bằng sự nhiệt tình, cảm thông và nỗ lực giúp đỡ của tất cả bọn họ trên suốt chặng đường. Các bạn biết không, cô là một nhà lãnh đạo thép. Mỗi khi mùa hè và đông tới, Harriet Tubman lại quay về với công việc dọn dẹp của mình, góp nhặt một khoản cần thiết để chi phí cho cuộc hành trình xuống phía Nam. Mỗi khi mùa xuân và mùa thu tới, cô lại liều mạng đi xuống phía Nam và giải thoát rất nhiều nô lệ. Cô là người lãnh đạo kiên định, dũng cảm và không bao giờ sợ hãi. Công việc cô làm vô cùng nguy hiểm, nhưng với những cái vẫy tay cổ vũ, tin tưởng của mọi người trong đoàn, cô trở nên mạnh mẽ và cứng rắn như thép. Harriet Tubman biết rằng, nếu những nô lệ bỏ trốn quay trở lại, sẽ bị bắt và tra tấn cho đến khi nào họ khai ra những người dẫn đầu đã giúp họ bỏ trốn. Cho nên, cô không bao giờ cho phép bất kỳ một ai trong số những người được cô giải cứu lại bỏ cuộc. Với khẩu hiệu thà chết chứ không chịu khai một lời, cô đã gằn giọng với một nô lệ nhát gan khi giết súng vào đầu anh ta, mày muốn đi hay muốn chết? Đến giữa những năm 1850-1860, Harriet Tubman đã giải thoát hơn 300 nô lệ. Trong đó có rất nhiều người là thành viên gia đình cô. Cô đã thực hiện tổng cộng 19 cuộc giải cứu, với một điều đáng tự hào là trong tất cả những cuộc giải cứu đó, cô chưa hề đánh mất một thành viên nào. Tôi không bao giờ để cho đoàn tàu lệch khỏi đường ray, cô đã nói, và tôi không bao giờ để mất hành khách nào. Những người da trắng phương Nam đã trao giải thưởng $12,000 cho những ai lấy được đầu của cô. Những người da đen phương Nam đơn giản gọi cô là Mouse. Trong thời gian đầu của cuộc nội chiến, cô còn tiếp tục đưa nhiều người nữa thoát khỏi kiếp nô lệ, nhiều hơn bất kể người Mỹ nào, bất kể da đen hay da trắng, nam hay nữ trong lịch sử đã từng làm, và cô ngày càng được kính trọng. Tiếng tăm và ảnh hưởng của Harriet Tubman đã tạo nên sự kính trọng rất lớn không chỉ trong tầng lớp nô lệ, những người đã và đang có ước mơ tìm kiếm tự do, mà cả những người có đủ thế lực, đủ màu da ở miền Bắc cũng tìm đến cô. Cô đã có những cuộc nói chuyện trong từng gia đình, trong các buổi biểu tình của đông đảo nhân dân xuyên suốt Philadelphia, Pennsylvania, Boston, Canada và nơi cô định cư tại Auburn, New York. Một số nhân vật tầm cỡ từng tìm kiếm cô như thượng nghị sĩ William Schwer, sau này trở thành ngoại trưởng trong chính quyền tổng thống Abraham Lincoln, nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào bảy nô, cựu nô lệ Frederick Douglass, thậm chí John Brown, nhà hoạt động cách mạng trong phong trào bảy nô, cũng đề nghị được cô tư vấn về khả năng lãnh đạo. Ông gọi cô là nữ tướng Chapman, và ông nói về cô: cô là thủ lĩnh giỏi nhất mà tôi từng gặp, cô có thể lãnh đạo thành công cả quân đội, giống như từng lãnh đạo những cuộc chạy trốn của nô lệ, đó là tinh thần chính của nguyên tắc tôn trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những phẩm chất tốt đẹp của nhà lãnh đạo Harriet Tubman. Bây giờ, crossana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn phần điều kiện để trở thành lãnh đạo. Harriet Tubman không phải một ứng cử viên cho chức vụ lãnh đạo, bởi cô chẳng hội tụ những yếu tố, điều kiện thuận lợi cho vị trí đó. Cô là người không được học hành. Cô sống trong một nền văn hóa mà những người Mỹ gốc Phi không được tôn trọng, trong một đất nước mà phụ nữ chưa có quyền bầu cử. Mặc dù vậy, cô vẫn trở thành nhà lãnh đạo lỗi lạc. Nguyên nhân thật đơn giản, mọi người thường tin theo những nhà lãnh đạo giỏi giang, mạnh mẽ hơn mình. Tất cả mọi người đến với cô đều nhận ra sức mạnh và khả năng lãnh đạo của cô, và có cảm giác bị thôi thúc phải theo cô. Đó là nguyên lý hoạt động của nguyên tắc tôn trọng. Khi mọi người tôn trọng một ai đó, họ kính nể người ấy. Khi coi ai đó là bạn, họ yêu thương người ấy. Khi coi ai đó là lãnh đạo, họ sẽ đi theo người ấy. Tìm ra người lãnh đạo không phải là một câu đố, không phải vô tình mà mọi người tuân thủ theo một ai đó. Họ đi theo những cá nhân có năng lực lãnh đạo được mọi người tôn trọng. Một người đã đạt điểm 8 trong nấc thang lãnh đạo, thang điểm từ 1 đến 10, không bao giờ ra ngoài tìm kiếm những người chỉ đạt điểm 6 để theo. Anh ta đương nhiên đi theo những người có thang điểm 9 và 10. Những người có khả năng yếu hơn sẽ đi theo những người có năng lực và khả năng mạnh hơn. Một nhà lãnh đạo quyền năng thường lựa chọn những ai có khả năng yếu hơn bản thân ông ta. Nhưng khi điều đó xảy ra, còn có nhiều nguyên nhân khác. Cosina.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa về vấn đề này. Chẳng hạn như một nhà lãnh đạo giỏi thường thể hiện sự tôn trọng trong văn phòng, hay đối với những phần việc mà cấp dưới đã hoàn tất, họ có thể chỉ là tuân thủ theo một chuỗi yêu cầu. Nhìn chung, những người dưới quyền thường bị những người có khả năng lãnh đạo tốt hơn mình lôi cuốn. Đó là nguyên tắc tôn trọng. Khi một nhóm được tập hợp, hãy quan sát điều gì đang diễn ra. Khi họ bắt đầu tác động lẫn nhau, những người lãnh đạo trong nhóm ngay lập tức thực hiện nghĩa vụ. Họ tìm kiếm những định hướng mà họ theo đuổi, người nào họ muốn đi theo. Lúc đầu mọi người có thể thử vài hướng đi khác nhau, nhưng khi mọi người đã hiểu hơn về nhau, họ sẽ không mất nhiều thời gian nhận ra những lãnh đạo mạnh mẽ nhất và đi theo những người đó. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả đón xem biểu đồ trang 111-112. Thông thường, càng có khả năng lãnh đạo càng tốt, anh ta càng nhanh chóng nhận ra người khác có khả năng lãnh đạo hay không. Lúc đó mọi người trong nhóm cùng lên tàu và đi theo những nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất. Nếu không, họ sẽ rời nhóm, theo đuổi một mục tiêu của riêng mình. Tôi nhớ lại một câu chuyện xảy ra vào đầu những năm 70, đó là câu chuyện về trung phong bóng rổ nổi tiếng Bill Walton khi anh gia nhập bóng rổ UCLA cho John Walton làm huấn luyện viên. Là một cầu thủ trẻ, Walton để râu. Theo nguyên tắc của huấn luyện viên, không một ai trong đội được phép để râu. Walton vốn là người ngang ngạnh, anh đã trả lời rằng mình sẽ không cạo râu. Walton đã phản ứng bằng câu trả lời đầy ý nghĩa: chúng tôi sẽ rất nhớ cậu, Bill ạ. Không cần phải nói gì, Walton đã cạo râu ngay lập tức. Càng có khả năng lãnh đạo, người ta càng nhanh chóng nhận ra người khác có khả năng lãnh đạo hay không. Bây giờ, khosana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một tố chất quan trọng của một nhà lãnh đạo, đó là một nhà lãnh đạo được tôn trọng luôn khiêm nhường. Tháng 10 năm 97, cộng đồng bóng rổ các trường đại học Mỹ chia tay một nhà lãnh đạo vĩ đại trong bóng rổ khi ông tuyên bố về hưu sau hơn 30 năm cống hiến cuộc đời mình cho bóng rổ. Ông là Dan Smith, huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ trường đại học Bắc Carolina. Ông đã đạt kết quả ấn tượng trong khi dẫn dắt. Coach Hale được coi là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất trên mọi cấp độ. Trong 32 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ trường đại học Bắc Carolina, ông đã chiến thắng 879 trận, nhiều hơn mọi huấn luyện viên trong lịch sử các đội bóng rổ của trường đại học. Các đội được ông dẫn dắt đã giành chức vô địch 20 trong 27 mùa giải. Họ đã giành 13 danh hiệu Atlantic, 11 lần có mặt tại trận chung kết và đã giành 2 giải vô địch quốc gia. Người lãnh đạo cần phải biết là họ biết và cần phải có khả năng khiến những thứ mà họ đã biết trở nên rõ ràng hơn. Laurence Rundle. Smith nhận được sự kính trọng sâu sắc từ phía đồng nghiệp khi ông định ngày họp báo để thông báo việc mình nghỉ hưu. Những người như John Thompson, huấn luyện viên trưởng, Jack Gatow, người đã bị Smith đánh bại trong giải vô địch quốc gia năm 81, và cựu cầu thủ Larry Brown, người hiện đang huấn luyện cho đội Philadelphia khổng lồ với 76 cầu thủ, đã đến ủng hộ và chia sẻ. Michael Hocker, viện trưởng danh dự của trường đại học North Carolina, đã ngỏ lời mời Smith làm việc ở bất cứ vị trí nào mà ông muốn tại trường trong những năm tiếp theo, thậm chí cả Tổng thống Mỹ cũng đã gọi cho ông để chia sẻ. Những người gần gũi nhất dành sự kính trọng lớn nhất cho Smith, những nguyên tắc tôn trọng thể hiện mạnh mẽ nhất trong công việc của Smith là nhìn vào cách các cầu thủ chịu ảnh hưởng từ ông. Họ tôn trọng ông vì rất nhiều lý do. Ông đã dạy cho họ rất nhiều về bóng rổ và cuộc sống. Ông khuyến khích họ học văn hóa, nên hầu hết các cầu thủ đều đạt được bằng cấp. Ông đưa họ đến với chiến thắng, và ông cho họ thấy lòng trung thành và sự kính trọng đáng kinh ngạc. Charles Scott, người đã chơi cho Smith và tốt nghiệp trường Bắc Carolina vào năm 70, vốn là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề, và sau đó tiếp tục công việc giám đốc marketing cho Champion Products. Anh đã kể về thời gian làm việc cùng Smith. Là một cầu thủ sinh viên da đen đầu tiên ở ACC, tôi đã trải qua nhiều giây phút khó khăn ở Bắc Carolina, nhưng huấn luyện viên Smith luôn ở bên cạnh tôi. Có lần chúng tôi đang dạo bước tới sân bóng rổ để chơi tại South Carolina, một trong những cổ động viên của họ đã gọi tôi là con khỉ đầu chó da đen to xác. Hai trợ lý đã phải ôm chặt huấn luyện viên Smith, ngăn ông đuổi theo gã đó. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy huấn luyện viên Smith rất buồn, và tôi thì bị sốc. Nhưng hơn tất cả, tôi rất tự hào về ông. Trong suốt thời gian làm việc tại Bắc Carolina, Smith đã tạo ảnh hưởng khá lớn. Năng lực lãnh đạo của ông không chỉ mang lại chiến thắng và niềm kính trọng từ các cầu thủ, mà còn đào tạo được 49 cầu thủ xuất sắc, tiếp tục chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Trong số đó có những tên tuổi nổi tiếng như Bob McAdoo, James Worthy và tất nhiên cả Michael Jordan. Không chỉ là cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất mọi thời đại, mà còn là một nhà lãnh đạo giỏi trong phạm vi quản lý của mình. Bố của Michael Jordan, ông James Jordan đã ghi nhận công lao và ảnh hưởng của Smith đối với thành công của con trai mình ngày nay. Trước trận đấu quyết định ở Chicago năm 93, bố Jordan đã nhận định, mọi người còn đánh giá thấp chương trình đào tạo do Dan Smith áp dụng. Ông đã giúp Michael nhận ra năng khiếu thể thao của mình và tiến hành rèn luyện cho thằng bé. Nhưng quan trọng hơn cả là ông đã tạo cho Michael một bản lĩnh để có được sự nghiệp ngày hôm nay. Tôi không nghĩ rằng Michael được ưu đãi hơn về mặt đào tạo so với bất kỳ ai. Nó chỉ có cá tính dễ tiếp thu những gì được đào tạo tại Carolina. Hai điều ấy đã được pha trộn làm một. Đó là con đường duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy. Và tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố tạo nên một cầu thủ Michael như ngày nay. Vài năm trước đây, Michael Jordan bày tỏ ý định kiên quyết rằng chỉ muốn chơi bóng với một huấn luyện viên Phil Jackson, người được anh tin là huấn luyện viên tốt nhất. Điều đó có nguyên nhân sâu xa của nó. Các bạn thân mến, có lẽ các bạn cũng sẽ có cùng quan điểm với kho sách nói.com.vn và tác giả về vai trò của người thủ lĩnh như Jordan. Một thủ lĩnh như Jordan sẽ chỉ muốn tuân theo một lãnh đạo thực sự mạnh, đó là nguyên tắc tôn trọng. Có thể ước mơ của Jordan đã được gieo hạt ngay từ khi anh còn là cầu thủ trẻ, đang trưởng thành, được huấn luyện viên giỏi giang Dan Smith dẫn dắt và dạy bảo. Bao nhiêu người sẽ đi theo? Có rất nhiều cách kiểm tra mức độ tôn trọng của một người đối với vị lãnh đạo của anh ta. Nhưng có lẽ cách hiệu quả nhất là xem xét khi một nhà lãnh đạo thiết lập một thay đổi cơ bản trong một tổ chức. Tôi đã trải nghiệm điều này vào năm 97. Khi rời công ty Anisho của mình từ San Diego, California tới Atlanta, Georgia, tôi đã có ý định rời công ty ngay từ đầu năm 96. Khi đang đi nghỉ ở Trung Quốc cùng vợ tôi là Margaret, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề đó và bắt đầu dùng ảnh hưởng của mình đối với những lãnh đạo chủ chốt của công ty. Sau khi trình bày kinh nghiệm cá nhân và lý lịch làm việc của mình với từng lãnh đạo, tôi đã ước chừng khoảng 50% trong số họ sẵn sàng thay đổi cuộc sống, lên đường thực hiện cuộc chuyển dời xuyên quốc gia cùng với tôi và công ty, và Margaret cũng rất đồng ý với nhận xét của tôi. Vài tháng sau đó, sau khi tôi và Chủ tịch Anisho và Dick Peterson đã tiến hành làm công việc chuẩn bị sơ bộ cho chuyến di dời, tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đi gặp từng cá nhân, những lãnh đạo trong công ty của mình để thông báo cho họ về quyết định tới Atlanta, và tất cả những nhà lãnh đạo đó đều bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn thực hiện hành trình đó. Trong thâm tâm, tôi chỉ dám mong chờ một nửa trong số họ đồng ý. Song, bằng thứ tưởng tượng mà xem, tôi đã vui sướng như thế nào khi nhận ra rằng tất cả mọi người trong những vị trí lãnh đạo nồng cốt của tôi đều đồng hành cùng tôi 100%. Bài kiểm tra hiệu quả nhất về lòng kính trọng là khi một nhà lãnh đạo thiết lập một thay đổi cơ bản trong tổ chức. Các bạn biết không, chuyện đó diễn ra cách đây khoảng 1 năm. Tất cả các lãnh đạo chủ chốt vẫn đang làm việc cùng tôi tại Atlanta. Tại sao rất nhiều người thực hiện hành trình cùng với tôi và công ty? Họ đều là những công trình sư và là một phần trong công trình mà chúng tôi xây dựng nên. Hơn nữa, tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và nghị lực trong mối quan hệ với họ, gia tăng giá trị cho cuộc đời họ. Nhưng có một lý do khác còn quan trọng hơn, vì tôi đã dành cả cuộc đời để phát triển những kỹ năng lãnh đạo của mình, nên tôi có được khả năng lãnh đạo những thủ lĩnh tài giỏi khác. Những người ở bậc thang số 9, số 10 sẽ không tuân thủ sự lãnh đạo của người ở bậc thang số 7. Đó là nguyên lý hoạt động của lãnh đạo, đó cũng là bí quyết của nguyên tắc tôn trọng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 7.